Thưa các bạn, từ dạo phát hiện ở chùa có một mùi thơm lạ, Rêu rất năng lên chùa. Cô ao ước một lần được tắm nước giếng đá ong ở ngoài chùa. Đó là thứ nước đặc biệt khiến con người trở nên trong sạch từ trong tới ngoài. Nghe được những lời tâm sự này, chú Tiểu An càng chú ý đến Rêu hơn. Trong một đêm trăng đẹp, khi nghe được tiếng hát véo von đầy mê hoặc, chú Tiểu An đoán chắc không ai khác người đó chính là Rêu. Chẳng là Rêu đã tranh thủ lúc sư thầy vô ý đi vắng và đoán chắc với tính cách nhút nhát của chú Tiểu An không dám ra ngoài giếng vào buổi đêm. Cho nên cô đã quyết định thực hiện niềm ao ước được tắm nước nhà chùa. Lần thứ hai chú Tiểu An được nghe Rêu hát chính là dịp làng Sọ mở tiệc ăn mừng hòa bình lập lại ở miền Bắc. Giọng hát của Rêu khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Đúng như dự đoán, sau này Rêu trở thành một người nổi tiếng trong đội văn công. Cô đã tranh thủ thời gian cả năm trời cùng đoàn đi biểu diễn để đi tìm cha đẻ, mặc dù cô không có bất cứ một manh mối nào. Rêu khao khát một lần được gặp cha. Đi đâu cô cũng hỏi, đến ngay cả ông Lẫm, một người đàn ông đánh cá nghèo khổ cũng là đối tượng để cô dò hỏi tung tích cha mình. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ông Lẫm kể tiếp. Đêm hôm ấy, ta nghe tiếng tù và vang lên dồn dập ở phía cánh đồng gần nhà cháu. Ta không mục kích cuộc rượt bắt. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng có thể là cuộc rượt bắt khác. Chẳng ai nhìn thấy, nhưng có thể vì đêm tối mịt mờ, người ta có thể hoa mắt nên bảo rằng có bóng đen từ cái chỗ tre nhà cháu chui ra. Cũng có thể người ta nói thế vì mục đích khác thì sao? Nhà giàu lắm của, lắm vợ, lắm con, chỉ có rời mới biết đích xác. Tuy nhiên cháu phải tin bác đi, cháu giống mẹ như hai giọt nước, cháu chẳng giống người đàn ông nào mà bác biết, cho nên bác tin chắc rằng đích thị cháu là con cụ Chánh Long. Mới lại cháu cũng giống cụ Chánh đấy chứ, cụ Chánh đàn rất hay, còn cháu hát như con chim họa mi. Người ta bảo con nhà Tông chẳng giống lông cũng giống cánh mà. Sau cuộc gặp gỡ với bác Lẫm ở Gò Mả Quan, Rêu được nghe lời phân tích của bác, cô gái lại nhen lên trong lòng một niềm hy vọng khác. Cô gái tìm cha đã làm một hành trình thật lạ. Mới đầu là cuộc du hành bốn phương trời, đem tiếng hát để đi tìm một người cha không tên không họ. Đi một vòng, để rồi lại quay về điểm xuất phát, để kiểm chứng lại cái người đã không thừa nhận, đã bán tín bán nghi dòng máu của mình. Cũng có thể nói, đây là cuộc du hành cuối cùng của con chim họa mi, của cô em nhỏ bé nhất trong lớp học làng tôi. Cuộc du hành của đứa con đi tìm cha. Lúc ấy ở khắp vùng trong huyện, làng quê đều đang nôn nao hầm hập như con người sắp lên cơn sốt. Người ta bảo đợt tới làng Sọ sẽ làm cải cách ruộng đất. Những làng ở huyện bên cạnh đã làm rồi. Cho nên tuy chưa trải qua, người ta đã biết hết cải cách sẽ tiến hành ra sao, có những bước thế nào. Người ta nghe ngóng, người ta đồn đại, người ta tự liên hệ bản thân. Ai ai cũng ang áng biết mình sẽ thuộc thành phần nào, gia đình nào sẽ lên thằng phú, thằng địa. Gia đình nào sẽ là cố nông bần nông. Kẻ lo người mừng. Tuy nhiên, người ta cũng hiểu rõ một điều. Nhưng điều đoán định ấy chỉ là tương đối. Sẽ không như sách vở đâu. Còn rất nhiều điều bất ngờ. Bởi vì còn có chuyện tố khổ. Người lương thiện tố khác. Người ác độc lại tố hoàn toàn khác. Chỉ vì một lời tố bâng khuâng nào đó, anh cố nông cũng có thể trở thành kẻ phản động. Hay một nhà nông nghèo cũng có thể lên thành phần bóc lột. Cho nên người dân quê, trừ những kẻ đắc thời, đều gài chặt cửa ngồi nhà và khóa cả mồm cả miệng. Ở thời này, ít nói là hơn. Chỉ một lời xảy miệng có khi mang phạ vào thân, và nhất là chẳng nên đi lại với những nhà có máu mặt. Thì thụt thân thiết với kẻ khác có khi cũng là tội lỗi. Thầy tôi sư cụ vô úy, đêm nào cũng tụng kinh tới quá nửa đêm. Thầy tôi bảo, nộ khí, sát khí đang dâng cao, nó có thể thấm vào ta. Thầy hiểu những tụng niệm của thầy chẳng hề có thể làm tan bầu khí nặng nề, song ít nhất nó cũng an cái tâm cho thầy, nó cũng ngăn những xung khí ấy thấm nhiễm vào người ta, và Và qua những lời kinh, thầy trò ta cũng nhận được luồng từ lực của chư Phật hộ niệm cho chúng ta, giúp ta có được lòng kiên trì nhẫn nhục để vượt kiếp nạn. Trong những ngày ấy, Rêu hay lên chùa, nó càng lúc càng thân với tôi hơn, tới mức có gì trong lòng, nó đều thổ lộ cho tôi hết. Tôi đã nói, Rêu rất trong sáng, có thể cô bé trong văn vắt, mà nhà chùa cũng là một nơi trốn trong vắt ở thế gian này. Có lẽ nói chuyện với Phật rất khó, chỉ có những người đắc đạo mới có thể nói chuyện với Phật, bởi vì khi ấy, độc thoại được biến thành đối thoại. Chắc vì thế nên Rêu mới tìm đến nói chuyện với tôi. Dù sao tôi cũng là người ở chùa. Rêu nghĩ tôi gần Phật hơn. Một bận Rêu bảo. Chập tối hôm qua, ông Chánh đến nhà em. Mẹ em không tiếp, bà đuổi ông ấy về. Trông ông Chánh đi lúi cúi, cây đầu gục xuống, thật thương anh An ạ. Tại sao bà Thêu lại đuổi? Chắc mẹ em sợ liên lụy, bà muốn cắt đứt với địa chủ. Có người nói với mẹ rằng, vợ thứ sáu thì không phải là địa chủ, vẫn là thành phần lao động. Bà ngoại em bần nông, vậy mẹ em cũng là bần nông. Anh An ơi, bây giờ em phải làm thế nào hả anh? Tôi ngẫm nghĩ và nhớ đến lời thầy tôi dạy. Tôi đem lời ấy nói với Diêu. Trong cuộc bể dâu này chẳng có ai thoát nổi. Nó động chạm đến khắp mọi người. Kẻ gặp may, được ưu ái thì tâm hồn cũng vấy bẩn, có khi còn ân hận cả đời. Kẻ bất hạnh, không gặp may thì sẽ gặp bước gian chôn lưu ly. Sẽ tay qua nạn khỏi tất cả, chỉ miễn là giữ được cái tâm trong sạch từ bi. Chẳng biết lời của thầy tôi giúp được Rêu tới đâu, chỉ biết rằng bà Thêu cứ dặn đi dặn lại con gái phải tuyệt nhiên không được liên hệ với ông Chánh. Nhưng cô con gái đã làm ngược lại. Bởi vì cô Rêu nghĩ việc cải cách này không phải là điều cô quan tâm nhất. Cái cô quan tâm nhất là việc cô đi tìm một người cha. Cuộc nói chuyện với ông Lẫm ở Gò Mả Quan đã làm cô nghĩ lại và hy vọng. Hơn nữa, vào cái lần bà Thêu đuổi ông đi, cô bé nhìn ông lủi thủi ra ngõ, cái đầu cúi xuống, cái lưng còng còng, cái dáng tha thủi nhẫn nhục, bỗng làm lòng trắc ẩn dâng lên trong cô. Nhỡ ông ấy thực là cha ta thì sao? Có thể lắm chứ. Sao tim ta nhìn thấy ông như thế, cứ thấy phập phồng đau xót? Hay là trái tim mách bảo? Diều đã kể với tôi như vậy, với con mắt buồn đến đẫu ruột. Tôi bảo Diều. Trái tim đã mách bảo thì cứ thế mà làm. Một lần Rêu đột ngột đến nhà ông Chánh, cô đi vào ngõ lớn. Ngõ lớn là ngõ to nhất làng Sọ, ngõ cạnh đình, nối với trục chính trong làng. Sở dĩ ông Chánh làm ngõ lớn chỉ vì muốn ô tô đi đến tận cổng nhà mình, để tiện cho việc đi đến của các quan tỉnh, quan huyện. Ngõ được làm từ thời cụ phủ, cụ làm quan phủ, cụ thân sinh ra ông Chánh. Ngõ lớn chỉ có một nhà, nó là ngõ riêng của gia đình ông Chánh. Hai bên ngõ trồng tre, tre châu đầu vào nhau, tạo thành một vòm cung màu xanh trên đầu. Trẻ con trong làng không đứa nào dám quấy phá, lại luôn có một gia nhân chuyên sửa sang buộc bịu. Cuối ngõ là cái cổng gạch xây theo kiểu cổ ở các làng quê. Một bụi xương rồng lạ gốc ở trong, leo lên mái ngõ, rồi tỏa những cành xanh từ trên cao rủ xuống như những cánh tay cong cong. Tất cả tạo nên cho ngõ lớn một vẻ rất độc đáo và duyên dáng. Chả thế mà các quan lớn ở trên về, ai ai cũng phải tấm tắc khen ông Chánh là kẻ có con mắt sành sỏi, biết biến hóa, làm cho những thứ rất quê mùa trở thành diễm lệ. Đấy là chuyện ngày xưa, thời mà ông Chánh, ông Bá Phượng còn là những ông vua con trong làng. Còn bây giờ, cái ngõ tre rộng đâu còn như trước, cỏ hoang đã đâm lên từ kẽ gạch, hai dãy tre vàng không được sửa sang, tỏa nhánh tùm lum tua tùa. Bóng dáng con người chỉ còn dấu vết ở một con đường mòn nằm giữa nền gạch. Thường dễ đã mấy năm rồi, Rêu chưa đặt chân trở lại đây. Sự xa cách giữa ông Chánh và mẹ con Thêu, Rêu, xảy ra từ từ. Hồi bé, Rêu nhớ cứ 10 ngày ông Chánh lại đến với mẹ con cô. Những bữa ấy vui lắm, Rêu được ngồi trong lòng ông khi ông uống rượu. Bà Thêu làm mắm tép rất khéo, mà ông Chánh thì lại thích thức ấy. Bà Thêu thường mua chân giò thái mỏng ra, rồi thái những lát khế, lát chuối cho ông chấm mắm tép đỏ ao. Những lúc ấy, ông Chánh rung đùi tít lên, vuốt má Rêu và âu yếm khen Rêu là con gái xinh. Nhưng rồi những bữa ăn ấy cứ thưa dần, cuối cùng bặt hẳn. Cái bận cuối cùng, Rêu đến nhà ông Chánh cách đây chừng mấy năm, vào ngày giỗ cụ phủ thì phải. Hồi ấy Rêu còn nhớ như in, vì vừa vào ngõ, Rêu đã bị 3-4 con chó to sổ ra vây quanh. Rêu khóc thét lên, và nếu không có Hiếu chạy tới, thì có lẽ Rêu đã bị chó phanh thây. Từ bữa ấy, Rêu không đến nhà cụ Tránh, người mà cô vẫn gọi bằng thầy. Rêu đứng trước cánh cửa lim gọi to, xong chẳng có ai thưa. Rêu vẫn sợ đàn chó như đàn hùm dữ. Cô tần ngần, nhưng cuối cùng cũng đẩy cánh cửa lim. Cô giơ tay đẩy, cánh cửa không cài then, nó nặng nề xoay cót két trên cái chôn bát. Rêu hồi hộp, giữ thế thủ, chờ đàn hùm dữ. Tuy nhiên, lại chỉ có một con chó trắng tinh, lông lồm xồm, đứng phe vẩy cái đuôi lá cờ, rồi sủa gâu gâu. Tiếng sủa chẳng có gì hung dữ, mà lại như âu yếm. Hóa ra con chó chỉ là cái chuông báo hiệu. Ông Tránh lọm khọm, ho sù sụ từ sân sau bước ra. Khu nhà mênh mông, tỏa ngang dãy dọc, nên Rêu phải đứng chờ một lúc trước con chó trắng. Con chó sủa nhưng vẫn đứng im, phe phẩy lá cờ đuôi, cái mũi đỏ hếch lên nhìn Rêu. Cô hỏi nó. Mày có phải con chó ma mà dân làng cứ đồn ầm lên phải không? Chó ma ư? Mày xinh đáo đề. Cô đang định làm thân với con chó trắng thì ông lão đến. Ông nói hiền lành. Rêu đi ư? Rêu đã đến đây ư? Ông nói run run, đôi mắt già như sáng lên. Ông lẩm bẩm. Ừ, nó cũng đến. À mà phải, con chó này không phải chó ma đâu. Lũ chó dữ, chúng bỏ đi hết rồi. Con nào không bỏ thì ta cũng cho người ta. Chỉ giữ lại con này để nó làm bạn. Nào vào đây, con vào đây. Rêu lặng lẽ bước vào gian nhà khách, rón rén ngồi vào trước tràng kỷ. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy bộ óc mình như rỗng không. Bao nhiêu câu cô định hỏi, bỗng nhiên bay đi đâu mất. Ông lão hình như cũng lúng túng như cô. Ông hỏi những chuyện vẩn vơ. Hỏi làm văn công, cô đi những đâu? Hỏi khi bị bệnh, cô điều trị ở đâu? Rồi ông bảo ông mừng vì bệnh lao là một trong tứ chứng nan y và khoa học ngày nay tài quá. May mà cô sinh vào thời bây giờ nên bệnh mới khỏi. Riêng chủ đề bà thêu, rồi chuyện vợ chồng, cha con ra sao, cả hai đều như muốn lảng xa không động đến. Rêu nhát gừng trả lời ông lão, cô lơ đãng nhìn lên tường nhà. Ở đấy treo hai cây nguyệt cầm cổ và một cây nhị. Cô bỗng dưng nhớ lại một kỷ niệm. Hơn một năm con đi văn công, rồi đi chữa bệnh, con cũng học đàn nguyệt. Nhất là 5-6 tháng ở bệnh viện, con gặp một ông thầy đàn, ông ấy đã dạy con. Thế ư? Ta cũng nghe dân làng bảo con hát rất hay, không ngờ con còn biết đánh đàn. Ông lão đứng dậy, lấy cây đàn treo trên tường xuống, đưa cho Rêu. Cây đàn rất đẹp. Cần đàn, sườn và lưng hộp nguyệt màu cánh gián, có vài hình khảm xà cừ óng ánh. Căn phòng khách nhiều bụi, riêng cây đàn sạch bong. Cầm cây đàn, tự nhiên mắt ông già long lanh. Con thử đánh ta nghe một khúc xem sao. Rêu ngần ngừ định từ chối, nhưng rồi nghĩ một lát, cô bằng lòng nhận lời. Ông Tránh vốn nổi tiếng đàn nguyệt, cả làng ai cũng nói thế. Song thực ra, Rêu chưa bao giờ được nghe ông chơi. Tùy thế nhìn cây đàn, cô biết trước mặt mình là một tay đàn lành nghề, một thầy đàn. Nhất là trước khi đưa cây đàn cho cô, ông đã dạo lên một đoạn lưu không. Ôi chào, tiếng ngọt ngào. Ôi chào, ngón tay như bay như múa. Tự nhiên cô run run sợ hãi, cuộc gặp gỡ hóa thành cuộc khảo đàn. Ông già có lẽ hiểu cô đang nghĩ gì. Ông khích lệ động viên Rêu. Con đừng ngại, thầy con dạy thế nào, con cứ làm thế ấy. Ông già tròn đôi mắt khi Rêu tháo tung tất cả dây đàn rồi lắp lại theo ý cô. Đàn nguyệt có 40 vặn, nhưng chỉ có 2 dây đàn thấp và cao. Ông già à lên một tiếng khi thấy cô đảo chỗ giữa 2 dây. Thì ra cô thuận tay trái. Ông cũng gật gù khi thấy cô vắt chân chữ ngũ, nghiêm chỉnh sửa soạn chỗ ngồi. Cái cổ vươn lên kiêu hãnh mà sang trọng. Khi hát, đôi mắt cô nhìn xa xăm, long lanh duyên dáng. Cô vừa đàn vừa hát điệu cờn. Nhớ lời mẫu gọi cô lên, một tin gắn bó, hai tin hẹn hò. Mẫu dặn cô điều nhỏ, tiếng to, hương thơm huê ngát, thơm tho lạ lùng. Tấu cô thương lấy khế cô cùng. Ông Tránh tươi tỉnh khi cô dứt tiếng hát. Ông lấy cây đàn thứ hai từ trên vách xuống, rồi vừa nhấn phím, vừa chỉ vẽ cho cô. Ta hiểu rồi, ông thầy đàn của con vốn là một ông cung văn. Chắc ông ta là một thầy đàn nguyệt điêu luyện, nên ngón đàn của con tuy còn chút ngỡ ngàng nhưng rất vững vàng. Con nên biết đàn nguyệt không chỉ riêng dùng cho hát chầu văn, ngâm thơ, hát chèo, ca Huế đều dùng đến nó cả. Bởi vậy, muốn chơi nguyệt cho hay, phải biết tất cả các loại dân ca. Thạo tất cả mới có thể pha trộn uyển chuyển, biến báo linh hoạt, làm cho tiếng đàn thật mềm, thật nhuyễn. Người đánh đàn hay như rót mật vào tai người nghe. Muốn lấy nước mắt của người đời cũng được, muốn người ta vui tươi nhảy nhót cũng được. Nhưng người đánh đàn hay nhất là người biết rót lòng mình vào tiếng đàn. Chẳng biết ông già nói với riêng mình hay nói với cô gái nữa. Còn đối với Siêu, đây là lần đầu tiên cô được nghe những lời nói dài như thế từ một người mà trên danh nghĩa là cha cô. Chẳng những nghe lời nói mà còn nghe tiếng đàn của ông. Lời nói đã đành, những tiếng đàn mới thực là tâm tình. Ôi, tiếng đàn hôm ấy, sao nó não lòng làm vậy? Tiếng đàn lúc buổi chiều tà, tiếng đàn oi bức của một bầu trời trước cơn sông bão. Ngồi bên cạnh là một cô bé đi tìm nguồn cội với nỗi tơ vò trong lòng, với những câu hỏi trong đầu óc còn chưa kịp mở ra. Con chó trắng, con chó ma thì nằm dưới đất. Con chó cũng như tư lự, nó đặt mõm gối vào hai chân trước. Con chó cũng biết nghe đàn ư? Khi dứt tiếng đàn, ông lão cũng bừng tỉnh. Bấy giờ, ông lão mới quay trở về, nói đến tiếng đàn của cô. Tiếng đàn ở khu vực giữa lúc hòa và tiếng hát là được, còn ở giữa hai chỗ hát, lúc đó tiếng đàn một mình tung hoành ở khu vực cao. Đó là lúc người chơi đàn khoe ngón của mình. Tiếng đàn lúc này phải réo rắt, phải uyển chuyển tinh tế, vì giọng hát khi ấy đã dứt rồi. Tiếng đàn chẳng thể nương tựa trốn lùi vào giọng hát nữa. Giọng hát của người đàn càng hay thì khúc lưu không phải càng hay mới cân xứng. Người ta bảo con có giọng hát họa mi, ta thấy đúng và mừng cho con. Tuy nhiên, khúc lưu không thì chưa ổn, con chưa khoe được tiếng đàn. Ông già ngừng một lát rồi tiếp. Con thích giọng cờn, ta hiểu con thích cái gì là dịu dàng đẹp đẽ. Ta biết con thích sự duyên dáng thanh cao. Trong hát văn có một điệu có tính chất như vậy, nó cũng uyển chuyển, cũng tươi tắn. Nghe nó, lòng người lâng lâng. Đó là điệu phú. Thế này là phú, thấy chưa? Chính khúc là thế này. Còn biến cách thì có phú bình, phú chênh, phú dựng, phú đồn. Còn thích có phải không? Ừ, ta sẽ dạy con. Dạy cái làn chính thôi. Học cái chính, sau đó biến cách thì con sẽ phải tự lần mò. Con phải học 3 buổi. Tinh nhanh như con cũng phải 3 buổi. Thế là cái Rêu đi tìm một câu trả lời, xong câu trả lời lại là một bài đàn. Cuộc gặp gỡ giữa ông Chánh và Rêu mãi sau này tôi mới tường tận qua lời kể của Rêu và của ông Lang Khoái. Cụ Chánh ngoài chuyện là con bệnh thường xuyên, còn là người bạn đồng tuế và tri kỷ của ông Lang Khoái. Chơi với nhau từ lúc để trỏm cho đến cuối đời. Lần gặp gỡ cuối cùng của họ vào lúc xóm làng dục dịch đi vào cuộc cải cách long trời lở đất ở chốn thôn quê. Ông Lang nói, hôm ấy ông ấy xách chai rượu đến. Ông ấy bảo chai rượu này là chai rượu cúc cuối cùng tự tay ông đấu. Rượu cúc được chôn hàng năm dưới đất hẳn hoi. Ông ấy bảo còn vò rượu quý, không uống cũng phí. Ông phải uống hàng ngày, uống thật say. Uống hết vò rượu này thì sẽ cưỡi hạc vân du về cùng tiên tổ. Ông vẫn có một chuyện cứ canh cánh trong lòng. Nhưng đến hôm nay, ông đã hết băn khoăn. Đi được rồi, đi được rồi. Ông ấy cười khà sảng khoái. Nhưng khi hỏi chuyện canh cánh là gì thì ông không nói. Ông ấy chỉ cầm tay tôi lắc lắc và nói lời cảm ơn đã chữa bệnh cho ông ấy khỏi. Tôi đã chữa cho ông ấy khỏi bao nhiêu lần mắc bệnh trong đời rồi, đâu chỉ có một lần. Tôi nghĩ rằng ông ấy say rồi. Mà đúng là ông già đã say vì ông lại quay sang một câu chuyện khác. Ông khoe rằng mình vừa mới nhận được cô học trò đánh đàn nguyệt. Cô học trò đặc biệt. Ông chỉ làm mẫu rồi giảng giải sơ qua. Cô ta đã nắm được ngay. Rất xuất sắc. Mà lại đánh hệt như ông mới lạ chứ. Bây giờ thì ông nguyện rồi. Đã có truyền nhân rồi. Ông có thể nhắm mắt được rồi. Lời kể của ông Lang Khoái mờ mờ tỏ tỏ như vậy đó. Còn sau đây là lời kể của Rêu với tôi. Ông Chánh hẹn em sẽ dạy đàn cho 3 buổi. Xong chỉ đến buổi thứ 2, ông đã bảo em rằng thế là tốt rồi. Rồi, em không cần học thêm nữa. Ông đuổi đi, nhưng em cứ ngồi ì ra. Ông rên rỉ. Thầy đã hết chữ rồi, con còn muốn gì nữa? Thì là được rồi, coi như thế là thầy hài lòng rồi. Về đi, kẻo mẹ mày không hài lòng. Về đi, kẻo rồi rước vạ vào thân. Em vẫn cứ ngồi ì, bởi vì biết mục đích của em đâu phải là học đàn. Ngồi im mãi, cuối cùng em cũng đánh bạo nói ra. Thầy có hận mẹ và con không? Trước thì có, bây giờ thì không. Em lại hỏi. Điều thứ hai, con hỏi, thầy phải nói thật. Con có đúng là con ruột của thầy không? Điều này làm con rất khổ tâm, con rất muốn biết. Đến câu này thì ông im lặng một lúc lâu sau mới trả lời. Chuyện ấy chính ta cũng không biết nữa. Nhưng có quan trọng gì đâu à con. Bao giờ ta cũng yêu con. Bây giờ ta càng yêu con hơn bởi vì con đánh đàn rất giống ta. Sao thầy cứ vòng vo mãi không trả lời ý chính? Con hỏi lại, con có đúng là con ruột của thầy không? Ông già như bứt rứt ngập ngừng để cuối cùng hỏi lại rêu. Thế con đánh đàn như thế nào? Thầy đã chẳng nói con chơi đàn giống hệt như thầy sao? Đúng, nhưng con đánh bằng cách nào? Con đánh bằng tay trái. Họ Nguyễn nhà ta chưa có người nào thuận tay trái, nhưng dù sao con vẫn là truyền nhân của ta. Nói xong, ông đứng dậy ra vườn, rồi bảo em. Thầy van con, đừng bao giờ quay lại đây nữa, con hãy nghe lời mẹ. Con chó trắng đứng lên sủa như để tiễn em. Em trở về nhà cứ ngẫm nghĩ mãi. Lạ chưa, em nhận được câu trả lời rất mù mờ. Nhưng kể từ hôm ấy, lòng em hết băn khoăn. Ý em đã quyết. Cuộc gặp gỡ ấy xảy ra khoảng một tháng trước khi đội về. Sau đó ông già không tiếp rêu nữa. Cô đến, nhưng cái cửa lim cài then chặt. Gọi như hò đò cũng chỉ có tiếng con chó trắng, con chó ma đáp lại. Mà tiếng sủa lại còn gắt gỏng nữa chứ. Từ đấy Diêu đành hỏi thăm tin tức ông cụ qua cô cháu gái, tức là Hiếu. Một bận, Hiếu đưa cho Diêu chiếc dây chuyền bằng vàng. Ông gửi cho cô cái này để làm kỷ niệm. Cô đừng buồn, trong nhà mình, ông yêu quý cô nhất đấy. Ông cụ nói vậy sao? Không, ông chả nói lời, nhưng cháu biết. Bởi vì lần nào, ông cũng hỏi về cô, lại hỏi thật tỉ mỉ. Và nói về cô, ông lại thở dài. Ngày hôm đội về, ông bị bắt. Đến nhà thăm, dù kích gác đuổi quầy quậy. Này cái rêu, mày điên đấy à? Được đội xét cho vào thành phần nông dân là phúc 70 đời rồi. Phải dứt khoát cắt đứt với thằng địa chủ đó em ạ. Mày đừng có lảng vảng đến đây, không sợ liên quan hay sao? Không sợ đấu tố hay sao? Bà Thêu cuối cùng được bắt dễ. Hôm tố khổ ngoài đình, bà tố rất hăng rồi ngất đi hàng giờ. Phải giật tóc mai, phải hít nước đái quỷ, mãi mới tỉnh. Từ đấy anh đội Khoát rất thân với gia đình. Anh Khoát thường xuyên đến nhà bàn công việc, thậm chí có lúc ăn cơm. Bà Thêu lại lấy chai mắm tép đỏ ao ra. Bà khoe tài nội trợ, thái những miếng chân giò mỏng như tờ giấy. Tìm những quả chuối thật chát, thật xanh, quả khế thật chua, cút rượu thật thơm, thật mềm môi để cho anh đội say đứ đừ. Để rồi sau đó họ cười sảng khoái với nhau. Những khi ấy, Diều thấy lộn ruột. Cô bỏ nhà ra chùa để ngủ với chị Nguyệt. Với bà Thầm. Thêu phản ứng tuy không ra mặt, nhưng chẳng có thái độ nào qua mắt được dân làng sọ. Họ bảo, hôm tố khổ ngoài đình, cái rêu nó khóc, nhưng nó không khóc vì căm thù thằng Địa đâu, nó khóc thương cho bố nó đấy. Sao bảo nó không phải con lão Chánh? Ai biết được chuyện man cỗ là âm mưu của người ta thì sao? Cũng lạ thật, mà cũng đừng bép xép. Anh đội bênh nó lắm đấy. Anh Khoát đến nhà gọi Diêu ra giảng giải. Đúng là cháu chưa dứt khoát, chưa căm thù, chưa giác ngộ giai cấp. Cháu có biết là ta đã bao che cho cháu thế nào không? Cắt đứt tình cảm đau thật đấy. Nhưng có thế mới là giác ngộ. Và có giác ngộ mới tiến lên được trong cuộc đời. Vả lại, cháu có biết không? Người ta bảo cháu không phải con ruột của lão Chánh. Càng nhẹ nợ chứ sao? Cháu cứ yên chí đi. Nếu cháu muốn, ta sẽ nhận cháu làm con nuôi. Cháu nghĩ cho thật kỹ. Nếu cháu là con nuôi của ta, lúc ấy sẽ chẳng có ai trong làng dám nói ra nói vào nữa. Diêu chẳng nói một lời, cô lặng lẽ bỏ ra vườn chùa. Bà Thêu thì rên lên. Con ơi là con, có phúc mà chẳng biết hưởng phúc, sao con cứ tự đường quang đâm vào bụi rậm? Đấy là tối hôm trước. Sáng hôm sau người ta đưa Chánh Long ra đấu điển hình toàn xã. Chánh Long là ác bá địa chủ cường hào có nợ máu. Ông sẽ bị xử bắn. Trong cái im phăng phắc của pháp trường, bỗng nhiên có tiếng nức nở rất to. Tiếng khóc làm cho mọi người sửng sốt. Kẻ nào dám có gan khóc tía, dám khóc lóc xót thương cho tên địa chủ đầu sỏ, ác bá, điển hình, phải mang đi xử bắn đầu tiên thế nhỉ? Mọi con mắt bỗng đổ dồn hết cả vào chỗ tôi ngồi. Khi rêu đứng lên, hai tay bưng lấy mặt, bước về phía cái xác Chánh Long. Không biết cô ta đã chuẩn bị từ lúc nào mà trên đầu cô đã chít một vành khăn tang trắng toát. Ơi cha ơi là cha ơi! Cô sụp xuống lại rồi ôm lấy xác ông già. Mới đầu tất cả mọi người đều ớ ra lặng đi, không kịp phản ứng. Phải một lát sau, bà Thêu mới từ trên kỳ đài bước xuống quát mắng con gái. Còn anh Khoát thì lớn tiếng sai du kích. Anh em, hãy lôi nó ra và mang xác lão địa ra hố chôn mau. Diều lăn xả vào và khóc rất to. Du kích phải ôm ghì lấy cô, mặc dù cô dãy giụa khóc lóc cho đến lúc gần như ngất đi. Rồi người ta phải khiêng cô đi, khiêng ra thật xa để không còn ai nghe được tiếng khóc. Người ta xì xầm. Có chuyện lạ đời thế nhỉ? Mẹ thì làm quan tòa đấu tố chồng, con thì khóc lóc thảm thiết, dám nhận cha trong lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này. Dù sao cũng có một vành khăn tang cho vong linh ông lão đỡ tuổi. Khi mấy anh du kích bọc ông già vào cái chiếu khiêng ra hố chôn, rêu không có mặt, chỉ có con chó trắng, con chó ma chẳng biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện. Nó lũn cũn đi theo xác ông chủ ra tận huyệt, sau đó chẳng ai trông thấy nó đâu. Chó ma đã biến đi chăng? Về đến chùa, tôi mới hiểu tại sao trong đấu trường người ta xếp chỗ ngồi cho nhà chùa ở cạnh chỗ gia đình địa chủ. Thì ra, chúng tôi bị nghi là phần tử phản động. Theo sự suy luận của anh đội Khoát, tất cả địa chủ và phản động đều có mối liên hệ với nhau. Sư cụ vô ý là bạn đồng môn chữ nho với Chánh Long, còn là sư huynh của ông Trần. Ông Trần là sư phá giới. Ông Trần và bà Nấm, vợ ông là Việt Nam Quốc Dân Đảng, chui vào hàng ngũ cách mạng để từ trong phá ra. Vậy đây là tổ chức phản động nguy hiểm. Chúng liên kết những phần tử bóc lột phản động, tôn giáo để chống đối cách mạng. Chánh Long đã bị tiêu diệt, ông Trần thì còn được bao che, mụ Nấm thì nhân sơ hở đã trốn biệt. Bây giờ ở xã chỉ còn sư vô úy. Vậy nên ngay buổi chiều hôm bắn Chánh Long, du kích đã dùng cái cùm cây cao cùm chặt thầy tôi lại. Riêng cá nhân tôi cũng bị cùm vì bị nghi làm liên lạc cho tổ chức phản động. Bà cụ Thầm vừa già vừa điên điên rồ rồ, chẳng ai nói làm gì. Chị Nguyệt tôi được coi như vợ của liệt sĩ Hải nên không liên quan gì. Sư bác khoan độ xin được bị bắt để đi theo hầu hạ thầy, nhưng anh đội Khoát không nghe. Chúng tôi đã xét kỹ trường hợp sư bác, tuy ở chùa, ở gần phản động nhưng không bị ảnh hưởng, có công giết thằng Tây Lai ác ôn. Đội cải cách đồng ý cho ở lại giữ chùa sau khi đưa sư phản động lên nhà giam đoàn ủy. Mới đầu du kích định giam hai thầy trò tôi ở tòa thượng điện, nhưng du kích nghiên cứu thấy tòa thượng điện mênh mông, trống trĩnh quá. Họ rút kinh nghiệm việc hai mẹ con bà Nấm trốn thoát, thấy chỗ tạm giam không cần rộng, chỉ cần diện tích hẹp, cốt yếu chung quanh phải xây bằng gạch kín đáo, vững chắc. Và người gác không phải gác ngoài cửa, mà phải ở gần tội phạm, luôn nhìn thấy tội phạm. Như vậy, nhà tổ chính là nơi tạm giam thích hợp.